Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay là để tôi mang về xét nghiệm chút là sẽ có kết quả ngay thôi mà. Lão Nhị và bác sĩ nhìn nhau, rồi lại cúi đầu, trầm ngâm một lát, bác sĩ Lê thở dài than thở. Thực không ngờ, tôi đã tính toán cẩn thận như thế rồi, mà vẫn đã bị phát hiện ra. Đàm Thu nãy giờ nói rất lâu, cổ khô khốc như là sa mạc hạn hán. Hung thủ có tinh vi cỡ nào chúng sẽ để lại dấu vết ở hiện trường mà thôi. Đại Niên rút ra còng số 8, lập tức cài vào tay của vị bác sĩ đó. Ông giết người là vì muốn trả thù hay sao? Đôi mắt của ông ta vằn lên những tia giận dữ, mặt nổi đầy gân xanh. Không sai, chính là trả thù. Vương Đại Thúc, tên khốn nạn đó, hắn giết người không gây tay. Hắn còn bắt cóc hà hiếp phụ nữ. Một trong số những người bị hắn hành hạ cho đến chết chính là vợ tôi. Hắn được bảo vệ nghiêm ngặt như thế, lại có quan hệ xã hội rộng rãi, kiện cáo căn bản chẳng thể khiến hắn ta bị trừng trị thỏa đáng. Đàm Thu quay sang nhìn Lão Nhị. Nhưng tại sao anh lại liên kết với cả ông ta? Để mà giết đại ca của mình, chẳng phải Vương Đại Thúc đã từng cứu anh một mạng hay sao? Lão Nhị cười khẩy đầy khinh bỉ. Cứu gì chứ? Đó chỉ là một cái cớ để thu phục tôi và dưới trướng. Hắn luôn luôn muốn sống một cuộc đời thăng hoa, coi bọn tôi như chó săn giữ nhà. Nhìn đi, những vết sẹo này, hắn đã lưu lại trên người của tôi. Bất cứ lúc nào không tìm được phụ nữ, chúng tôi đều bị hắn tra tấn dã man như vậy. Cho nên, khi bác sĩ Lê vừa tìm đến, tôi đã liền nhận lời ngay. Tôi phải dạy cho lão một bài học đắt giá. Cả hai đã bị còng tay lại áp giải về đồn cảnh sát. Đàm Thu nhìn theo hai bóng đen ở phía xa, trong lòng lại dấy lên một niềm thương cảm. Nhưng giết người thì phải đền mạng. Vương Đại Thúc đã trả giá. Hai người gây ra cái chết cho hắn cũng đã phải chịu hình phạt từ phía tòa án tối cao. Đàm Thu bất ngờ nắm lấy tay của bạn trai, nhỏ giọng xin xỏ. Anh, có thể mời luật sư tốt nhất cho họ được không? Đại Niên mỉm cười gật đầu. Như vậy là cô đã có phần yên tâm rồi. Nơi diễn ra lễ tốt nghiệp là hội trường rộng lớn tầng 1 của Học viện Cảnh sát. Từ sáng sớm đã đông đủ các gương mặt sinh viên xuất sắc, mũ áo chỉnh tề, đeo quân hàm ở trên hai vai áo. Một số còn đính cả huy chương khen ngợi, danh giá từ các cơ quan chức năng. Từ xa đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của Mộc Anh và Đàm Thu. Cậu làm thế nào mà có khả năng suy luận nhanh đến như vậy chứ? Mình làm sao mới có thể đuổi kịp cậu đây? Đàm Thu xoa đầu cô bạn, ấn nhẹ vào trán của cô. Do mình may mắn thôi, sau này có lẽ sẽ gặp nhiều vụ án trắc trở hơn nhiều. Tới lúc đó, cậu đừng có mà chê mình là ngốc nghếch là được. Tiếng còi báo hiệu tập trung đã vang lên. Tất cả các sinh viên chắp chân chữ V, giơ tay nghiêm chào hiệu trưởng. Các đồng chí, sau hôm nay sẽ là cảnh sát thực thụ. Có ngại gian khổ, khó khăn, có sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ công lý và người dân hay không? Tất cả đồng thanh có. Hiệu trưởng gật đầu, quay bên phải hướng về tượng đài Bác và lá cờ Tổ quốc. Quay bên phải hướng về lá cờ Tổ quốc, giơ tay chào. Tuyên thệ. Hội trường cùng nhau đồng thanh hô lớn. Tuân thủ theo các quy định của nhà nước, pháp luật, với tư cách là một cảnh sát, tôi sẽ giữ gìn phẩm giá và niềm kiêu hãnh, cống hiến toàn bộ sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ trật tự an ninh nhân dân, bảo vệ đất nước. Hiệu trưởng dừng mấy giây hô tiếp. Hạ tay. Sau đó hướng về những cô cậu sinh viên lên tiếng chúc mừng. Các em đã chính thức trở thành cảnh sát. Sau đây khi tôi đọc đến tên ai thì hãy lên nhận bằng tốt nghiệp và địa chỉ cơ quan làm việc của mình nhé. Cả hội trường im lặng lắng nghe. Sau 3 tiếng đồng hồ thì lễ tốt nghiệp cũng đã thành công tốt đẹp. Mộc Anh nhướng mày hơi thất vọng. Tiếc quá. Không phải là cơ quan của mình mong muốn. Đàm Thu vỗ vai an ủi bạn. Sau này có thể xin về lại mà. Cậu yên tâm đi. Mộc Anh giật lấy tờ phiếu trong tay của Đàm Thu, há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu giỏi thế mà lại bị điều chuyển về nơi khỉ ho cò gáy này ấy à? Thật là bất công quá đi. Nhìn Ly Tâm kìa. Chẳng có cái tài cán gì. Thế mà lại được lên trụ sở chính của thành phố đấy. Đúng là tài giỏi đến đâu cũng không có thắng được quan hệ. Các tân cảnh sát ngay hôm sau đã nhanh chóng thu xếp hành lý lên đường. Trừ những nơi gần thành phố được xe của học viện đưa đón tận nơi, làm công tác giới thiệu cảnh sát, còn lại đều phải tự túc bắt xe di chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.